Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 435, Ngoại vực khoa học kỹ thuật phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Đoàn Can Khải nhìn Tần Thiệu lấy ra một đống thứ kỳ quái khỏi cái hộp tinh xảo. Nghi ngờ đồng thời cũng có vài phần hâm mộ. Trước khi phủ Đoàn Can tướng quân xảy ra chuyện, phụ thân vẫn còn, huynh trưởng tuổi nhỏ thành danh triển lộ tài năng. Ấu muội phấn điêu ngọc chắc còn trong tã lót, y tựa như rất nhiều đứa trẻ quý tộc khác không buồn không lo. Chỗ sầu mỗi ngày chỉ là nên ăn cái gì chơi cái gì vui. Đoàn Can Khải rủ mắt, đè cảm giác chua xót cuồn cuộn trong lòng. Tiên sinh, để ta xào bài nhé. Bùi Diệp bĩu môi nói, cậu xào thì xào đi, cô cũng đâu phải ván nào cũng chơi bẩn, đa phần đều thắng nhờ thực lực và vận khí. Vả lại, chơi bẩn cũng là một loại thực lực. Tần Thiệu học động tác xào bài của Bùi Diệp, hai tay cứng ngắc vụng về, xào một lúc lâu mới hài lòng chia bài. Đoàn Can Khải bị lá bài kỳ lạ hấp dẫn lực chú ý, là nhân vật đã từng được mọi người vờn quanh, trò chơi thú vị nào chưa từng thấy. Hết lần này tới lần khác hoàn toàn xa lạ với vật trong tay Tần Thiệu. Cũng không biết ba người bọn họ chơi trò gì. Nhưng nhìn ba đôi mắt sáng ngời có thần, trò chơi này rất thú vị. Tiên sinh, cô thua rồi. Dán lên, Bùi Diệp chống cằm nói. Được, hai người Tần Thiệu đều lên tay. Dưới tình huống không dở mánh khóe thì không có cách nào tùy ý khi dễ. Bùi Diệp dán cho bọn họ hai tấm giấy. Thường thường mình cũng phải dán một cái. Cô khẽ đảo mắt một vòng. Nảy ra một ý, ba người chơi cũng chán. Không bằng chơi bốn người. Khải Minh muốn tới thử một chút không? Đoàn Can Khải sớm có chút hiếu kỳ. Nhưng y và ba thiếu niên không quen. Cũng chen không lọt chủ đề. Hiện tại Bùi Diệp chủ động mời. Cũng đang lúc buồn bực ngán ngẩm. Y thận trọng gật đầu. Ở thời đại thiếu hụt thủ đoạn giải trí, trò chơi mới lạ thú vị có thể nhanh chóng cướp lấy lực chú ý người khác. Hai người Tần Thiệu rất thức thời chừa ra một vị trí. Nghe Bùi Diệp giảng quy tắc chơi bốn người, cách chơi cũng không khó. Đoàn Can Khải chỉ cần nhớ kỹ quy tắc và số lượng phía trên lá bài là được. Trò chơi này ở Huyền An rất được ưa thích. Đoàn Can Khải vừa cấp tốc tiếp thu, vừa kinh ngạc kỹ thuật chế tạo lá bài. Tần Thiệu lắc đầu nói, Huyền An không có thứ thú vị như thế. Đây là tiên sinh từ ngoại vực mang tới. Đoàn Can Khải biết, tiên sinh, Tần Thiệu nói chỉ Bùi Diệp. Thừa cơ hội này, y hỏi một vấn đề hiếu kỳ đã lâu. Tuổi cô ấy nhỏ hơn cậu. Vì sao cậu tôn xưng là tiên sinh? Đến phiên Tần Thiệu ra bài. Cậu ta cười nói, đạt giả thành sư. Dĩ nhiên là tiên sinh có chỗ đáng giá để vãn bối học tập mới xưng tiên sinh. Đoàn Can Khải, y bí mật quan sát Bùi Diệp một hồi lâu. Thực sự nhìn không ra trên người cô có thứ gì đáng giá để Tần Thiệu học tập. Hẳn là dạy hư học sinh rồi. Sau hai ván trò chơi, Đoàn Can Khải hoài nghi năng khiếu của Bùi Diệp là trò chơi, ngay cả kiến thức rộng rãi như y cũng bị trò chơi hấp dẫn. Trời tối rồi, dùng cái này đi. Mặc dù đang độ hào hứng, nhưng sắc trời đã lờ mờ tối. Lúc này mắt Đoàn Can Khải thoáng nhìn cửa sổ xe ngựa của Lê Thù lộ ra ánh sáng trắng quỷ dị. Nghiêm Hoa cùng xe với Lê Thù bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa cư. Ưng cứng tại chỗ, 10 ngón tay không dám động đậy một chút. Đây là quái vật gì? Cái này thật sáng, lẽ nào Lê Thù hái mảnh vỡ mặt trời xuống? Nghe nói gọi là đèn năng lượng mặt trời. Lê Thù giơ đèn tiếp tục xem sách cờ. Có đèn pin Bùi Diệp tặng. Hắn càng cảm thấy bản thân lúc trước đốt đèn dầu quá đáng thương. Ngọn đèn nhỏ xíu, ánh sáng yếu, mượn ngọn đèn đọc sách muốn hỏng mắt đến nơi. Hiện tại đèn pin vừa chiếu, toàn bộ toa xe đều sáng rỡ, sạch sẽ không có mùi khác thường. Thoải mái biết bao, đèn năng lượng mặt trời. Nghiêm Hoa nghe không hiểu, từng chữ đều biết, ghép lại liền ngơ ngác. Bùi Diệp cũng chú ý tới tình huống sát vách, tay phải vỗ ót. Lấy ra một chiếc đèn bàn năng lượng mặt trời nhỏ, bật công tắc, không giống chiếc đèn pin cầm tay ánh sáng trắng của Lê Thù. Đèn bàn tạo hình nấm này trông ấm áp mà không chói mắt. Chúng ta tiếp tục. Bùi Diệp xào bài, ngẩng đầu mới phát hiện biểu lộ ba người trong toa xe buồn cười một cách khó hiểu. Đây, vật này, phát sáng được. Bùi Diệp trở tay vứt nồi cho. Ngoại vực, đây cũng là đồ chơi nhỏ mua ở ngoại vực. Các nhà các hộ dùng để chiếu sáng. Rất sáng còn sạch sẽ nữa. Ngoại vực, là thánh cõng nồi rất tốt. Cái nồi gì cũng có thể vung lên người nó. Dù sao với trình độ phương tiện giao thông hiện thời, không ai có thể chạy xa như thế. Chớ nói chi là chứng thực lời cô nói thật hay giả. Tần Thiệu cũng kinh ngạc nhìn đèn bàn hình nấm ấy. Cậu ta nghĩ, đèn năng lượng mặt trời. Trong tay Lê Thù đã đủ thần kỳ. Không nghĩ tới còn có đèn bàn hình nấm càng thần kỳ hơn. Ngoại vực thật là một quốc gia thần tiên. Cậu ta than thở một tiếng. Bất luận là bánh kẹo ngon ngọt hay là bài poker, đèn pin và đèn bàn, tất cả đều là vật thần kỳ cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Điều này nói rõ kỹ thuật chế tạo của ngoại vực bỏ xa các nước Trung Nguyên không biết mấy con phố. Đồng thời cũng thầm may mắn, trình độ chế tạo mạnh mang ý nghĩa quốc lực mạnh, mà nước mạnh như thế lại không có mang binh đánh tới. Là cách quá xa, hay là căn bản không thèm? Tần số suy diễn của Đoàn Can Khải và Tần Thiệu ăn khớp. Chỉ là năng lực quản lý biểu lộ của hai người không tệ. Mặt ngoài nhìn không ra. Bùi Diệp nói. Không cần hâm mộ bọn họ. Bọn họ có thể chế tạo ra. Nói rõ những người khác cũng có thể. Chỉ là trễ một chút thôi. Tần Thiệu cũng vui vẻ nói. Tiên sinh nói đúng lắm. Đợi triều Hạ cường thịnh. Nhất định phải điều động sứ đoàn đi ngoại vực thỉnh giáo học tập. Bùi Diệp âm thầm cười cười. Từ chối cho ý kiến. Sứ đoàn đi chân gãy cũng tìm không thấy ngoại vực cách một thế giới. Rét. Những vật này không phải đồ điện năng lượng bình thường. Nguồn năng lượng chủ yếu đến từ năng lượng mặt trời. Nhưng cũng có thể chuyển hóa nguồn năng lượng khác. Cơ bản có thể dùng 24 giờ liên tục. Bốn người đánh hơn một canh giờ mới tận hứng. Hai người Tần Thiệu dưới tiếng gọi của đồng hồ sinh lý không tình nguyện về toa xe của mình. Đoàn Can Khải cũng đi nơi khác. Bùi Diệp độc chiếm một toa xe. Trước khi ngủ lấy điện thoại ra. Mở app đi xem A Tể. Vẫn là phòng nhỏ quen thuộc. A Tể mặc áo thun quần đùi. Mang tạp dề màu xanh nhạt ở trong phòng bếp ung dung làm bữa ăn khuya. Xem ra công việc lần này không bề bộn nhiều việc lắm. Chứng từng hồi bay ra biểu tượng âm nhạc nhàn nhã khoan thai. Bùi Diệp cũng bị tâm tình tốt của nó ảnh hưởng. Mặt mày cong cong, mở hệ thống ghi chép. Không phát hiện nội dung kỳ quái. Tể, hôm nay công việc thế nào? Động tác hất chảo của A Tể dừng lại. Ký hiệu âm nhạc lập tức bị loạn mã thay thế. Leng keng một tiếng, Bùi Diệp thu được một phong A Tể hồi âm. Cô vui vẻ mở phong thư. Một giây sau tâm tình tức nổ tung đến muốn tay không xé trò chơi. Công việc tiến triển rất thuận lợi. Khó chịu là công ty chưa có điện. Không biết bao giờ mới sửa xong đường điện. Thúc giục thợ sửa cũng không có hiệu quả. Mò mẫm làm việc không thích ứng lắm. Ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Không biết có bị ông chủ trừ tiền lương không? À, hôm nay còn có một cô rất kỳ lạ tới mai mối. Nhưng con không thích CC, cách chương.